Chương 580, ác đấu. Mà Quang Tôn nhìn qua, thật giống như càng cuồng nhiệt, ngay tại Thanh Long thành hình chớp mắt, nó nắp quan tài mở ra miệng tử trung, phun mạnh ra đậm đà âm khí, cơ hồ muốn ngưng kết thành giọt nước, tựa như vô số mây đen bồng bềnh, phô duỗi tứ phương, che đậy sắc trời đại địa, hướng Thanh Long cuốn đi. Thanh Long thét dài, ánh mắt như dao, trên không trung lộn vẫy đuôi, cuồng phong gào thét, cắn nát âm khí, nó miệng rồng đại trương, màu xanh hoa quang bắn ra, cắt rời tứ phương âm khí. Nhưng Quang Tôn trung xông ra âm khí liên tục vô tuyệt, vừa tựa như bồ vi bền bỉ, mặc dù bị Thanh Long thân thể khuấy động, lại chỉ rạo rực một trận, bất diệt không tiêu tan, thoáng qua giữa, lần nữa ngưng tụ tới, lại càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đem Thanh Long hoàn toàn bọc, thật giống như một tấm lưới cá, phong bế Thanh Long đường lui, cuối cùng chớp mắt buộc chặt, đem Thanh Long kéo hướng tới Quang Tôn mở ra lỗ hổng kia. Thanh Long thét dài, hết sức giãy giụa, nhưng căn bản không tránh thoát, chỉ lát nữa là phải bị Quang Tôn nuốt vào. Ngươi thật đúng là dám ngay trước mặt ta cướp đồ a. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, ánh sáng đột nhiên từ trong thân thể hắn bay ra, với trời cao thăng bằng, hóa thành nhất tôn chim muông hư ảnh. Chỉ một thoáng, trận trận tiếng phạm sướng vang dội không trung, ở đó chim muông hư ảnh phía sau, vô số Phật tử hư ảnh, chính thành kính tụng niệm kinh văn. Tụng niệm kinh văn thanh âm ở khắp trong minh thổ vang vọng, Tây Phương Phật Quốc Thiên Đường chẳng biết lúc nào cũng theo đó ngâm sướng, hai giọng nói của phiến đụng vào nhau, cũng không có dung hợp, mà là từng đợt tiếp theo từng đợt. Đảng hướng minh thổ mỗi một tấc, từng luồng ánh sáng màu vàng từ bốn phương tám hướng truyền tới, rơi xuống kia nhất tôn hư ảnh trên, cuối cùng hư ảnh dần dần ngưng tụ, ngũ thải hoa quang từ trên người Việt Điểu nở rộ, hào quang xem qua, rực rỡ tươi đẹp kinh người. Việt Điểu ngẩng cao nó ưu mỹ cổ, mắt phượng lười biếng hiếp, mâu quang như thu thủy, đỉnh đầu ngũ thải linh vũ lấp lánh phát quang, một thân lông chim hoa mỹ nhu thuận, như vảy cá xếp hàng, cộng lông chim nơi hiển lộ ra đẹp đẽ đào hình, tử lam thay đổi dần, hiện lên thanh nhã em mờ và am agraver u xanh lá cây, lông đuôi thùy lập từ đầu tới cuối, vần sáng lưu chuyển phản phất khoác một tầng ngũ thải quang sa, đẹp đẽ đến làm cho người kinh hãi. Nhất là đôi mắt kia hiện ra tinh khiết trong veo tử sắc, so với bảo thạch càng sáng chói. Việt Điểu dương cánh xẹt qua trường hà, lúc hoa lệ thân ảnh tuyệt mỹ ở trắng loãng nước sông thượng ấn người kế tiếp cái bóng ngược, năm màu hoa quang theo nước gợn lưu động tản ra, đem trọn tòa minh thổ chiếu sáng giống như tiên cảnh. Tây Phương Phật Quốc Trung Phật dân xa xa nhìn, tự hồ nhìn ngây người. Lâm Phi nhìn trước người Việt Điểu, cười. Cửu Âm kiếm phù một trong càn trĩ kiếm phù, đến bây giờ nhìn lại, cũng đã dần dần trưởng thành. Lúc trước ở Vọng Hải thành ngoại cô đảo thượng, vừa mới hiển hóa thân hình Việt Điểu đại chiến một trận, căn nguyên khẽ rung, sau đó dài đến một năm trong nhiều thời gian, một mực ở ngủ say, cho đến Lâm Phi mệnh hồn lục kiếp vượt qua, mới có tỉnh lại vết tích. Mặc dù bây giờ càn trĩ kiếm phù chỉ có thể hóa ra chân thân, nhưng so với lần đầu tiên xuất hiện cường hãn hơn, hung tính kích thích, có thể nuốt thượng cổ hung cầm, chống lại Quang Tôn, cũng có thể đánh một trận. Thanh Long quanh thân màu đen âm khí càng ngày càng đậm, cơ hồ đưa nó ngũ trảo quấn quanh, thân thể bọc, không ngừng đem nó kéo hướng Quang Tôn mở miệng, mắt thấy đầu rồng đã đến gần Quang Tôn, mà Việt Điểu, Lâm Vi quay đầu nhìn lại, xem thường cuồng lực. Việt Điểu đứng ở đó phiến rộng rãi trường hà trên, đứng yên bất động, con mắt màu tím ngắm nhìn trong sông tự mình rót ảnh, thật giống như nhìn ngây dại, khác tự luyến có được hay không, Thanh Long muốn bị ăn sạch rồi. Lâm Phi tức giận nói, Việt Điểu tỉnh hồn, còn giống như liếc Lâm Phi liếc mắt, lúc này mới dương cánh xông thẳng tới, cặp kia rưỡng mà ưu nhã cánh phô duỗi chân trời, khe khẽ rung lên, liền xẹt qua hư không, im hơi lặng tiếng, ngũ thải hoa quang lưu chuyển, mê hoặc tâm thần con người, thoáng qua giữa, Việt Điểu đi tới Quang Tôn trên, bay lượn quanh quẩn, sau đó vững vàng lập ở, hai cánh rung lên, ngũ thải hoa quang giống như vần sáng một loại từ trên người nó tứ tán mà xuống, chạy thẳng tới Quang Tôn đi. Việt Điểu sống ở cửu u bên dưới, lông chim dáng người tuyệt đẹp, ngũ thải hoa quang tràn ra, nhưng này xinh đẹp trung, thiên sinh liền có chứa kịch độc, có thể ăn mòn vạn vật, không thể ngăn cản. Ngũ thải vần sáng hạ xuống, ngăn trở ở nó trước người âm khí phát ra tiếng xèo xèo vang, sau đó giống như gặp phải mặt trời chói chang sương mù như vậy, trong nháy mắt tiêu nhị, tia sáng kia vượng càng ngày càng lớn, cuối cùng đem trọn tòa Quang Tôn bao phủ, thần quang năm màu bao phủ nơi, âm khí tiêu nhị tiếng xèo xèo vang dội không dứt, nhưng Quang Tôn đại chấn, mở ra lỗ hổng kia nơi, xông ra so với trước kia hơn đậm đà âm khí, phản phất giếng phun một dạng bắn nhanh mà ra, không trung bắt đầu đạm bạc đi xuống âm khí, lần nữa nồng nặc. Quang Tôn dù sao không tầm thường, nó đã từng dựng dục một con thi đế, canh chiếm đoạt quá một con vừa mới tấn thăng yêu đế, thực lực mạnh, sâu không lường được, ai cũng không biết bên trong kết quả có cái gì. Vô cùng âm khí phun ra, điên cuồng đánh về phía thần quang năm màu, thần quang dần dần ảm đạm điều lệnh, từ từ biến mất, làm Quan Tôn bắt tay đối phó Việt Điểu lúc, đối Thanh Long trói buộc cường độ tự nhiên hạ xuống, Thanh Long gầm thét giãy giụa, ngũ trảo xé âm khí, ngẩng đầu xông thẳng tới chân trời, cách xa Quang Tôn, nghĩ muốn xông ra bốn phía âm khí, thoát được xa hơn. Nhưng diệt xuống kia phiến thần quang sau khi, đậm đà âm khí lần nữa như biển gầm đợt sóng một loại đánh tới, chợt đập trúng thanh long trên người, đưa nó hoàn toàn bọc. Việt điểu ré dài, thanh thúy thanh âm xuyên thấu minh thổ, sau lưng nó lông đuôi mở rộng ra, căng cái lông chim thượng tỏa ra ánh sáng lung linh, ngàn vạn sợi kim sắc trên, điểm đầy nồng thúy lục sắc, tím nhạt xanh nhạt phô duỗi trên đó, ngũ quan thập sắc, đẳng hướng bát phương, theo đỉnh đầu của Việt điểu ngũ thải linh vũ hoa quang chợt lóe, năm đạo thần quang xuất hiện lần nữa, như ngũ thải thác nước từ trên chín tầng trời hạ xuống, tuyệt đẹp trung ngưng tụ vô cùng sát cơ, thẳng tắp hướng Quang Tôn trút xuống đi, càng nhiều đen ngòm âm khí từ Quang Tôn trung phun ra, ngăn cản ở Quan Tôn trên đỉnh, tạo thành một mảnh cực nhanh xoay tròn vòng xoáy, đen như mực, hàng tựa như băng, không ngừng mở rộng. Hơn nữa, những hắc khí kia, cùng phổ thông âm khí còn có điều bất đồng, phản phất là từ vạn dặm hoàng tuyền dưới đất tới, mang theo sâu tận xương tủy rùng mình, sinh linh hồn phách cũng ở rung không ngừng, khắp minh thổ trở nên rung động, vốn là bồng bột sinh cơ, ở nơi này một mảnh âm khí rộng, dần dần ảm đạm xuống, thần quang năm màu cùng đen ngòm âm khí đụng nhau, to lớn sóng trùng kích trong nháy mắt đảng hướng bát phương. Lực lượng lớn, tan vỡ hư không, mang theo bắn nhanh mà ra hoa quang cùng âm khí, thần quang năm màu xâm nhập âm khí bên trong, không ngừng khuấy động giảo triền, chói tai tiếng ăn mòn vang cái không dứt. Bất quá, Lâm Phi lông mày lại nhíu lại, việc điểu thần quang mang theo kịch độc, không chỉ biết ăn mòn âm khí, tiêu tán đi ra lời nói, canh sẽ ăn mòn trong minh thổ hết thảy, mà Quan Tôn phun mạnh ra âm khí trung là mang theo hủy diệt sinh cơ rùng mình,